Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, cơ hội. Đông, vô tận tinh quang đảo ngược, sức mạnh đáng sợ xé rách thương khung, nhưng Đường Huyền Minh ngược lại nhíu mày, mấy chục cục đá to lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mỗi một khối đều mang thái sơ cổ quáng bên trong đáng sợ khí tức. Tất cả đều ra tự hạch tâm nhất khu vực, trong đó giống như phong ấn trước thời thái cổ hung thú. Cái kia đáng sợ tới cực điểm sát lục chi khí quả thực muốn xé rách thương khung. Trong đó hạch tâm nhất mấy khối thậm chí phảng phất nắm giữ tim đập của mình, có thể tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Khủng bố vô biên, kia cũng là nguồn gốc từ thái sơ cổ quáng bên trong chân quý nhất bảo vật. Cho dù là chuẩn đế cấp bậc nhân vật một đời cũng không tìm tới mấy khối. Mà bây giờ, Đường Huyền Minh trước mặt bày một đống lớn. Hô, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm thấy có hơi thất vọng. Hắn đã cố ý thêm hung ngữ khí. Theo lý mà nói, cấm khu bên trong chí tôn cũng không có thể chịu a. Nhưng bây giờ cả đám đều làm rùa đen rút đầu, để hắn rất không làm sao a. Hắn y dạng họa hồ lô đi bảy đại cấm khu bên trong chuyển một chuyến. Hoang cổ cấm địa hắn không có đi, sau đó mang theo một đống lớn thu hoạch trở về thánh thể tổ tinh. Hắn đã không phải là lúc đầu đại thành thánh thể, đối với bắt đầu không có quá nhiều tình cảm, ngược lại càng muốn lưu tại thánh thể tổ tinh. Mà phen này dọa dẫm vơ vét tài sản xuống tới, hắn tổng cộng đạt được bất tử thần dược một gốc, bàn đào một viên, thái sơ cổ quáng hạch tâm trong khu vực nguyên thạch 56 khối. Bị cấm khu bên trong cổ hoàng chọn lựa lưu lại nguyên thạch liền không có một khối đơn giản. Đều là giữa thiên địa thần kỳ nhất vật chất, đông hoàng bảy đại cấm khu bên trong nhân vật đều là đã từng cổ hoàng. Chí tôn, thiên tôn, bọn họ đỉnh phong thời kỳ có thể nói chiếm cứ toàn bộ vũ trụ 9 tầng bảo tàng. Mà khi bọn họ xuống dốc lúc, cũng mang theo những mênh mông kia bảo tàng tiến vào cấm khu. Có thể nói đông hoang bảy đại cấm khu nắm giữ vùng vũ trụ này nhất là dư thừa bảo tàng. Bất kỳ một cái nào cấm khu bảo tàng đều có thể làm cho chí tôn đỏ mắt. Nhưng không có một cái chí tôn đại đế có năng lực đem bọn họ toàn bộ chiếm hữu. Có nhiều như vậy đồ vật, lưu cho tương lai cũng là tính không kém. Đường Huyền Minh gật gật đầu, Diệp Phàm thời đại kia hắn nghèo muốn chết, cái gì bảo vật đều không có, liền một kiện cực đạo đế binh giữ thể diện. Đối với hắn thân phận đến nói, quả thực là keo kiệt, mà bây giờ có những vật này, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tính có thể nạp điểm bề ngoài. Tối thiểu xuất ra đi tặng lễ cũng không quá mất mặt. Đường Huyền Minh trống rỗng ngưng tụ ra một đoàn lại một đoàn thần nguyên, đem một đống lớn cao cấp nhất bảo vật tất cả đều phong ấn tại trong đó. Hơi suy nghĩ nghĩ, hắn lần này không có ở đây nhóm bảo vật bên trên thực hiện dòng sông thời gian. Nếu là thật làm như vậy, lấy vô thủy đại đế đối với thời không tạo nghệ, cái này nhóm bảo vật khẳng định đều muốn bị hắn chặn lại. Tất cả đều đưa đến Tử Sơn đi. Vô thủy đại đế mặc dù không có biện pháp phá vỡ phong ấn, nhưng xuyên thấu qua phong ấn, nhìn thấy những bảo vật này còn có thể làm được. Phong ấn cực đạo đế binh còn tốt, phong ấn một đống thái sơ cổ quáng nguyên thạch ném đến tương lai đi, liền không khỏi quá ném phần, quả thực là mất mặt, không phù hợp Đường Huyền Minh bức cách. Đường Huyền Minh suy nghĩ nghĩ, đối mặt cái kia một nhóm bảo vật, hắn nghiêm túc mở miệng, tương lai, ta sẽ tại Bắc vực bên trong tòa thần thành đem các ngươi mở ra. Các ngươi đem quay về ngực của ta, hư không bên trong có vô hình chấn động hiện lên. Một đầu trùng trùng điệp điệp vận mệnh trường hà phân ra một tiểu tiết nhánh sông. Vô cùng vô tận quy tắc dung nhập trước mặt cái kia một đống lớn bảo vật bên trong. Sau đó oanh một cái, đem bọn họ nuốt hết. truyền thuyết cấp bậc năng lực một trong, ngôn xuất pháp tùy, đồng thời tăng thêm bỉ ngạn cấp bậc năng lực, vận mệnh chi lực, theo đường huyền minh thoại âm rơi xuống. Trước mặt bảo vật bên trên đều nhiều hơn một tia, chỉ có đường huyền minh có thể nhìn thấy vận mệnh chi lực. Tương lai trừ đường huyền minh có thể đem cái này nhóm bảo vật một lần nữa nắm bắt tới tay bên ngoài, những người khác làm không được. Kia là vận mệnh trùng hợp, là đường huyền minh bỉ ngạn cấp bậc năng lực tiến một bước hiện ra. Làm xong đây hết thảy, đường huyền minh hơi trầm ngâm một lát. Hắn đang suy nghĩ, muốn san bằng cái nào cấm khu. Hoang cổ cấm địa không cần hắn, ngoan nhân đại đế đã thay hắn hoàn thành đây hết thảy. Bất tử sơn, san bằng cũng có thể, nhưng bất tử sơn trong tương lai hí phần rất nặng. Chính là bởi vì bất tử sơn cái kia đáng sợ tồn tại mới sáng tạo ra hư không đại đế bất phàm. Nếu là thiếu đi bất tử sơn, hư không đại đế thành tựu đại đế là nhất định. Nhưng về sau sẽ hay không có cái kia phiên huy hoàng liền không xác định. Cực khổ đúc thành huy hoàng, đường huyền minh luôn luôn cho rằng như thế. Nếu là không có đi vào đáng sợ áp lực, nhân tộc huy hoàng nhất đại đế phải chăng y nguyên sẽ có thành tựu như vậy? Khả năng cần đánh cái dấu hỏi. Chính là bởi vì có đáng sợ áp lực, bọn họ còn có một mực động lực để tiến tới, mới có thể đủ không ngừng trèo đăng hướng về phía trước. Bất tử sơn hí phần quá nhiều, thái sơ cổ quáng cũng là như thế. Chủ yếu nhất là hiện tại ta không có cách nào thay đổi quá nhiều quá khứ. Thay đổi quá nhiều, không có cách nào bàn giao. Chính ta còn xử lý không được. Long trọng như vậy nhân quả, cái kia đường huyền minh chính mình, đó là đương nhiên là đem 7 đại cấm khu tất cả đều đã bình định. Nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn còn làm không được. Hắn cũng không có chân chính đăng lâm bỉ ngạn. Thay đổi quá khứ tương lai cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi cải biến quá nhiều, sương mù lịch sử quá nhiều, xuất hiện đủ loại vấn đề, không nói đến cái khác, chỉ là hắn tự thân bỉ ngạn cấp bậc đạo quả liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì xuất hiện logic vấn đề, thành tựu bỉ ngạn tự nhiên không tại logic bên trong, nhưng chưa thành tựu bỉ ngạn liền xuất hiện vấn đề như vậy. Đối với hắn mà nói chính là trở ngại to lớn. Như vậy, hắn tương lai rất khó đăng đỉnh. Nói quả sẽ chịu ảnh hưởng. Đến để ta nhìn xem. Tương lai 7 đại cấm khu bên trong hí phần ít nhất là thuộc với Táng Thiên Đảo. Trên cơ bản không có người từ trong đó nhảy ra. Diệt cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Là hắn, đối với đường huyền minh đến nói, san bằng cấm khu độ khó không phải lớn nhất, độ khó lớn nhất chính là tiêu trừ trong dòng sông lịch sử ảnh hưởng. Mà Táng Thiên Đảo tại trong lịch sử ảnh hưởng tựa hồ là nhỏ nhất. Lấy cấm khu mà nói, cái này một lớn cấm khu mặc dù có thể là mạnh nhất, nhưng đối với đường huyền minh đến nói, cái kia không quan trọng. Lấy cảnh giới của hắn, muốn trong phiến thiên địa này thành tiên còn có chút khó khăn, dù sao cái kia cần khắp thời gian dài không có cách nào vượt qua. Nhưng để bộ thân thể này đạt được ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế tuổi già thời kỳ trình độ vẫn là dễ dàng. Cổ hoàng, chí tôn cùng cảnh giới bên trong chiến đấu tiếp cận vô địch. Mạnh như Diệp Phàm, chưa thành đế trước đó liền có thể cùng đại đế chính diện chống lại. Cùng cấm khu cũng đánh hết sức gian nan, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, ta liền không cần dạng này. Đường huyền minh bình tĩnh đem ánh mắt chăm chú vào Đông Hoang. Bởi vì hắn thành đế về sau không có cưỡng ép xuất thủ, cũng chính là lường gạt một phen 7 đại cấm khu. Đồng thời hắn vừa mới thành đế, cũng không có cường thế đến vô địch, như vô thủy đại đế như vậy đáng sợ. Các lớn cấm khu còn ở vào quan sát trạng thái, cũng không có trực tiếp lánh đời biến mất. Cấm khu từ trước đến nay đều rất gà tặc, đánh thắng được hắn liền đánh, đánh không lại hắn liền chạy. so như nhân tộc cường thế nhất Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế thời kỳ. Đông Hoang bảy đại cấm khu liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Đường Huyền Minh còn chưa tới nơi Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế cao như vậy độ. Bảy đại cấm khu tạm thời còn ở vào quan sát trạng thái bên trong. Mà vậy thì cho Đường Huyền Minh cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?